Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, nói thẳng ra thì công khai cũng không sao. Chúng ta đâu làm gì sai. Tất cả đều quang minh chính đại. Hợp pháp hợp lý, đúng không? Tống Duy lẩm bẩm một mình vài câu. Thấy phía sau không có phản hồi, cô quay nửa người lại. Anh có nghe em nói không đấy? Trần Quất Bạch nhíu mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Anh nghĩ gì vậy? Anh ngẩng mắt lên, nghiêm túc hỏi. Gần công ty có hai căn hộ, chúng ta chuyển đến căn nào? Ngày hôm sau, trên đường về Nam An, cả nhóm cùng ngồi tàu cao tốc. Tiểu Hứa và các đồng nghiệp khác vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người, nên họ ngồi tách nhau ra. Tống Duy ngồi cạnh Trúc Thanh Phỉ. Một lúc sau, một bóng dáng đứng trước hai người. Trúc Thanh Phỉ, cô sang ngồi với Sở Kỳ đi. Tôi có chút việc cần bàn với quản lý Tống. Tống Duy, Trúc Thanh Phỉ, cuối cùng, với đôi má ửng hồng, Trúc Thanh Phỉ ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ. Tống Duy nhìn Trần Quất Bạch ngồi xuống bên mình, nói với âm lượng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Trần Tổng, có việc gì chúng ta về công ty rồi nói được không? Anh liếc cô, bình thản đáp, Dư Tổng cần một tài liệu gấp. Sao tôi không biết chuyện này? Tổng Giám Đốc Dư nói trực tiếp với tôi. Vậy thì ngại quá, làm phiền Trần Tổng làm người truyền tin. Không sao, đó là trách nhiệm của tôi. Phía sau, Đồng Duệ Thành, đây không phải bàn công việc, đây là phát cơm chó. Tống Duy mỉm cười, không tranh cãi nữa, hạ giọng, em mệt, muốn ngủ, em cứ ngủ đi. Cô điều chỉnh ghế, đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, cô liếc sang bên cạnh, thấy anh đã mở máy tính và bắt đầu làm việc. Cô khẽ lắc đầu, đúng là kẻ cuồng công việc. Phía trước, Trúc Thanh Phỉ ngồi căng thẳng, Sở Kỳ cười nói, tên đó đúng là người cuồng vợ, một phút cũng không rời được. Cô ngồi thẳng lưng, trong đầu nhớ lại những gì đã thảo luận với Tống Duy tối qua. Cô lấy hết can đảm mở lời, Sở Tổng, anh bây giờ vẫn ổn chứ? Sở Kỳ hiểu ý, quay đầu nhìn cô gái trước mặt dù xinh đẹp, khí chất nhưng lại có vẻ hơi rụt rè. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Anh mỉm cười. Tôi ổn rồi. Cảm ơn cô. Ồ, Trúc Thanh Phỉ cố gắng lấy thêm dũng khí. Ổn là tốt rồi. Nếu không vui, anh nhất định đừng để trong lòng. Sở Kỳ im lặng, nhìn cô. Trúc Thanh Phỉ biết anh đang nhìn mình, liền ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh. Cười gượng. Sở Tổng, nếu anh không biết nói cùng ai, có thể tâm sự với tôi. Cứ coi tôi như một cái thùng rác. Anh đổ hết vào, ngày mai tôi giúp anh dọn sạch. Sở Kỳ bật cười thêm lần nữa, ngồi ngay ngắn lại. Khoảng nửa phút sau, Trúc Thanh Phỉ nghe Sở Kỳ cất tiếng. Chúng tôi là đồng hương. Cô ấy đến đây học đại học, gia đình nhờ tôi chăm sóc. Dần già qua lại, chúng tôi quen nhau được gần 3 năm, nhưng thực sự ở bên nhau chỉ khoảng nửa năm. 2 năm rưỡi còn lại cô ấy ở nước ngoài. Cô ấy trạc tuổi cô, thích cười, thích nói. Ở bên cô ấy, tài tôi lúc nào cũng díu dít. Khi đó công ty mới bắt đầu, áp lực rất lớn. Cô ấy xuất hiện rất đúng lúc. Thời gian đầu khi cô ấy ra nước ngoài cũng rất tốt. Dù không gặp mặt, nhưng chúng tôi thường xuyên gọi điện. Nghe cô ấy kể về cuộc sống du học cũng là một cách để tôi thư giãn. Nhưng không biết từ khi nào, những cuộc gọi buổi tối chuyển thành 3 ngày 1 lần, rồi 1 tuần 1 lần, rồi 3, 4 lần mỗi tháng. Cuối năm ngoái, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, nhưng công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian quan tâm nhiều. Rồi mọi chuyện trở thành như cô đã biết. Những ngày chia tay, tôi thực sự không vui. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại từ bỏ mối quan hệ này. Tôi đã làm sai điều gì? Nhưng nghĩ lại, lỗi cũng là ở tôi. Bản thân tôi không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc cho mối quan hệ, khiến cô ấy cảm thấy thiệt thòi. giờ cô ấy tìm được lựa chọn tốt hơn cũng là chuyện tốt. Sở Kỳ quay lại nhìn cô. Xong rồi, cảm ơn cô đã nghe. Ngày mai cô giúp tôi đổ đi nhé. Trúc Thanh Phỉ cảm thấy đau lòng xen lẫn xót xa. Khẽ gật đầu. Ừ, ngày mai tôi sẽ đổ đi. Rồi nói thêm. Sở Tổng, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ anh không sai đâu. Chia tay không bao giờ chỉ do một bên. Tôi biết, Sở Kỳ mỉm cười. Đừng gọi tôi là Sở Tổng nữa. Nghe xa lạ quá. Vậy gọi anh là gì? Cứ gọi tên tôi là được. Trong lòng, Trúc Thanh Phỉ thầm gọi tên anh vài lần, nhưng vẫn chưa dám nói thành tiếng. Cô cười, nói, sau này nếu anh buồn, cứ tìm tôi có thể làm trạm trung chuyển rác của anh. Anh trút hết vào tôi, ngày mai tôi sẽ xử lý giúp anh. Sở Kỳ cong môi cười, thế thì tôi hời quá nhỉ? Không đâu, tôi mới là người hời. Sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ trong công việc. Được, không thành vấn đề. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây. Sở Kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Trúc Thanh Phỉ lén nhìn anh. Anh đẹp trai chẳng kém gì Tổng Giám Đốc Trần. Nếu Trần Quất Bạch là kiểu lạnh lùng, thì Sở Kỳ lại thuộc tuýp chàng trai tươi sáng, đầy năng lượng, giống hình ảnh của một sinh viên đại học trên sân bóng rổ. Hôm nay, trong mắt Trúc Thanh Phỉ, anh còn có thêm một tính cách sâu sắc, dù ngoài miệng nói rằng không sao, nhưng ánh mắt anh vẫn mang nỗi buồn. 2 năm rưỡi yêu xa, anh luôn giữ lòng trung thành với tình yêu và từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Trúc Thanh Phỉ mỉm cười, người cô thích quả nhiên không sai, dù tình cảm này không xuất phát từ cô, nhưng ít nhất cô có thể nhìn thấy phẩm chất đáng quý của anh qua điều đó. Cô tự nhủ, cố lên Trúc Thanh Phỉ. Phải can đảm hơn, đừng để bản thân hối tiếc. Khi về đến Nam An, đã hơn 5 giờ chiều. Đồng Duệ Thành khéo léo tạo cơ hội cho họ. Chị Duy, chị có cùng đường với Tổng Giám Đốc Trần không? Không đợi cô trả lời, anh quay sang Trần Quất Bạch. Vậy nhờ Tổng Giám Đốc đưa chị Duy về giúp. Tiểu Hứa ở phía sau há hốc miệng, thầm nghĩ Đồng Duệ Thành gan lớn thật. Nhưng ngay giây sau, mắt cậu ta mở to hơn khi nghe Trần Quất Bạch đáp. Được, không thành vấn đề. Thế là cả hai cùng lên xe. Chiếc xe lướt đi trong ánh chiều tà. Trong xe, Trần Quất Bạch nói, cậu nhân viên nhỏ của em cũng khá hiểu chuyện. Tống Duy tự đắc. Tất nhiên rồi, cậu ấy là người do em dẫn dắt mà. Cách Trương.